còn đối với phi kiếm khống chế lại là tự nhiên một vài. Theo phi kiếm trên không trung xoay trở lại bay, Trần Thiên Minh thân thể biến đổi đi theo bay. Lên khoảng không trong cùng phi kiếm cùng nhau xoay trở lại bay. Chỉ chốc lát, sau phi kiếm bắn ra mãnh liệt bạch quang đem Trần Thiên Minh cũng bao phủ đứng lên tự đuổi kịp. Lần Trần Thiên Minh đối phó Thiên Chân Nhân bọn họ giống nhau. Trần Thiên Minh cảm giác đầu óc của mình không hề suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là muốn như thế nào đem cửu kiểu kiếm chiêu liên hợp lại. Quán thông. Nếu người khác nhìn đến lúc này tình cảnh lời nói nhất định sẽ thầm giật mình. Một ít đoàn ánh sáng mãnh liệt tại mái nhà trên xoáy bay, may mắn hiện tại Trần Thiên Minh tại mái nhà bằng không nhất định sẽ bị người phát hiện. Ước chừng qua một giờ sau bạch quang chậm rãi tối xuống cho đến Trần Thiên Minh dừng lại thân hình mà bay kiếm cũng trở về. Đến Trần Thiên Minh trong cơ thể. Trần Thiên Minh cảm giác trong cơ thể của mình có cổ nói không rõ hưng phấn hắn. Hiện tại, hoàn toàn có thể sử xuất phi kiếm đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Nếu lần sau hắn tái ngộ đến kia ba, cái phản phát quy chân lúc đầu cao thủ tuy rằng không thể thủ thắng nhưng bọn hắn muốn giết mình cũng là không dễ dàng như vậy, tối thiểu nhưng hồng duy trì đến Trương Ngạn Thanh bọn họ tiếp viện. Cao hứng Trần Thiên Minh lại bay trở về đến trong phòng hắn chứng kiến Ngọc Ngũ. Tiểu Hồng ông nhu địa hôn nàng một lần liền nằm thẳng cẳng tại ngủ bên cạnh. Ngày hôm sau vốn Trần Thiên Minh suy nghĩ đưa Tiểu Hồng về nhà nhưng Tiểu Hồng lại là Hồng nghiêm mặt bảo ngày mai tái trở về, nàng hiện tại thân thể còn có chút không khỏi sợ bị người nhà nhìn ra cái gì. Trần Thiên Minh nhìn Tiểu Hồng đi đường uốn éo. Biết đêm qua bọn họ khiến cho có điểm qua, hơn nữa Tiểu Hồng còn là lần đầu tiên đương nhiên là sẽ đau. Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng ăn bữa sáng liền cùng nàng cùng nhau hồi biệt thự. Ngày mai tái về nhà. Tiểu Hồng đem xem ra dính chính mình vết máu cái chăn đơn cắt xong. Qua thật cẩn thận địa thu lại. Trở lại biệt thự sau, Trần Thiên Minh chứng kiến trận pháp khởi động dường như có một đạo nhân ảnh ở bên trong bay tới bay lui. Trần Thiên Minh kỳ quái địa nhìn trong biệt thự bảo tiêu bọn họ hoàn toàn đúng. Trần Thiên Minh cười khổ dường như mình cũng không có cách nào. Đương Trần Thiên Minh vừa mới tiến trận pháp, đạo nhân ảnh kia liền hướng Trần Thiên Minh đánh lại đây nhưng lại hướng hắn công kích. Trần Thiên Minh thấy đối phương sử xuất như vậy sắc bén công kích trước tiên hồi tay vượt đo sẽ đem đối phương công kích hóa giải rụng. Cắt Thiên Minh ca ca, võ công của ngươi càng ngày càng lợi hại, ta với ngươi không tốt chơi. Một đạo nhỏ xinh bóng người đánh lại đây, đó là Chung Oan. Trần Thiên Minh hiểu được những người hộ vệ kia vì cái gì khổ nghiêm mặt đối với này tiểu ma nữ, không chỉ nói là bọn hắn, cho dù là mình cũng đau đầu. Chung Oan ngươi để làm chi a? Ngươi không cần lên trên khóa sao? Thiên Minh ca ca, ngươi có phải hay không choáng váng đầu, hôm nay là thứ bảy, ngươi để cho ta đi nơi nào đi học a? Chung Oan đi vào Trần Thiên Minh biệt thự sau cả ngày nhàm chán muốn chết, nàng đành phải cầm trận pháp này qua chơi đùa. Vốn nàng là nghĩ ra phố chơi đùa, nhưng Trần Thiên Minh không cho nói, cha của nàng đều gặp được tập kích, nàng lại không thể ra. Đây, thứ bảy thiên tại trong biệt thự học tập giống Chung Oanh loại này ngồi không yên người, đương nhiên là đem nàng cấp nghẹn hỏng rồi. A, nguyên lai hôm nay là thứ bảy. Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng Tiểu Hồng vì làm cho mình khóa không tổn thất cố ý tuyển tại thứ sáu, xin phép như vậy cũng có thể mang ở Trần Thiên Minh. Chung Oanh chứng kiến Tiểu Hồng đi đường uốn éo một quải là không từ kỳ quái hỏi. Hang Tiểu Hồng tỷ, ngươi làm sao vậy? chân bị thương sao? Chung Oanh nào biết đâu rằng Tiểu Hồng là phá qua chi đau, nàng còn tưởng rằng Tiểu Hồng chân bị thương đâu. Tiểu Hồng Hồng nghiêm mặt nói không phải, dạ dạ chịu một chút thương bất quá. Không có. Chuyện nghỉ ngơi một lần là được. Chung Oanh đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ca ta rất nhàm chán a vừa rồi. Không có. Người chơi với ta ba ba chỉ nói là có rảnh cứ tới đây xem ta. Nếu không ngươi theo giúp ta đi đi. Dạo phố được không? Chung Oanh ngươi đi học tập đi sao? Không cần lão cố chơi, nếu thành tích của ngươi không tốt, cẩn thận ta đánh ngươi bê cổ. Trần Thiên Minh cố ý đối Chung Oanh hung nghiêm. Mà Chung Oanh bây giờ là sơ nhị, giống nàng như vậy thông minh cô gái học tập phi thường tốt. Cho nên hắn đem bài tập của mình và vân vân làm tốt sau đã nghỉ đi chơi. Thiên Minh ca ca tội luôn nghĩ đánh người ta. Chung Oanh hồng nghiêm mặt xoay. Người bỏ. Chạy. Trần Thiên Minh nhìn chạy trốn Chung Oanh trong lòng không khỏi sửng sốt. Dường như một đoạn thời gian không thấy Chung Oanh lại so với trước kia cao lớn rất nhiều. Bất quá hắn không dám có cái gì xấu xa ý niệm trong đầu, hắn bồi Tiểu Hồng lên lầu. Tiểu Hồng trở lại phòng sau tự lại muốn ngủ nơi đó, đau làm cho nàng suy nghĩ. Ngủ thêm một lát, Trần Thiên Minh đành phải một người ngồi ở ngủ đại sảnh xem tivi. Hắn cấp mầm nhân gọi điện thoại nói cho nàng biết không cần lo lắng, Tiểu Hồng hai ngày nữa sẽ trở lại kinh thành đi học công tác. Hơn nữa hắn cũng đem Tiểu Hồng thu. Mầm nhân nghe được Trần Thiên Minh đem sự tình làm thỏa đáng sau cũng là cao hứng địa cúp điện thoại. Thiên Minh ca cả ngươi theo giúp ta đi chơi thôi. Trần Thiên Minh mới vừa cúp điện thoại, chợt nghe đến Chung Oanh kia kiều người miên cuốn thanh âm. Chung Oanh ta không có khoảng không, ngươi ngoan ngoãn ở nhà ngươi có thể chơi trò chơi lên mạng và vân vân, ngươi muốn đi chơi ngày mai tái làm cho người ta cùng ngươi đi ra ngoài. Trần Thiên Minh sợ Chung Oanh ở nhà rất buồn, cố định cách một đoạn thời gian khiến cho bọn bảo tiêu bồi nàng đi ra ngoài. Cắt kia không tốt chơi, phía sau đi theo một đống lớn ảnh hình người, cái gì là ảnh đạo đi thị sát. Dường như phố người trên xem ta như nhìn vườn bách thú tinh tinh. Chung Oanh quyệt miệng mất hứng. Trần Thiên Minh sờ sờ Chung Oanh đầu, ngoan nghe lời đi sao. Hiện tại địch nhân ẩn núp trong bóng tối, ta cũng là vì nhĩ hảo. Bằng không ba ba của ngươi cũng sẽ không đem ngươi đưa đến nơi này của ta. Kỳ thật ta nghĩ qua ngươi nơi này ở nhà canh nhàm chán, ba ba mụ mụ hiện tại càng ngày càng bận rộn, bọn họ căn bản không có thời gian lo lắng ta, chỉ là bảo mẫu tại chiếu cố ta. Ngược lại ngươi nơi này còn có nhiều như vậy tỉ tỉ theo giúp ta nói chuyện phím và vân vân, còn có tiểu tư cầm theo giúp ta. Chung Oanh vừa nói vừa ngồi ở Trần Thiên Minh trên đùi. Thiên Minh ca, ca ngươi nên đáp ứng ta thôi, nhiều nhất ngươi theo giúp ta đi đi dạo phố trở về, ta cho ngươi đánh bê cổ là được rồi. Chung Oanh nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đánh đánh ngươi bê cổ? Trần Thiên Minh lừa gạt Chung Oanh, đây là ý gì a? Ta không lý do địa đánh ngươi bê cổ làm gì? A, ngươi không thì thích đánh người ta bê cổ sao? Chung Oanh kỳ quái địa nhìn Trần Thiên Minh là tốt rồi, giống nhìn trong vườn thú đại tinh tinh. Ta lần trước còn nghe được ngươi ở trong phòng đánh phỉ phỉ tỉ bê cổ, ngươi đừng tưởng rằng ta cái gì cũng không biết. Trần Thiên Minh hiện tại liền phải chết tâm cũng có, tuy rằng gian phòng của bọn hắn đều có cách âm hiệu quả nhưng hắn quên Chung Oanh năng lực. Chung Oanh võ công của phi thường cao, nếu nàng cố ý dụng nội lực nghe trong phòng động tĩnh cũng là có thể nghe được. Trời ạ! Nàng như thế nào có thể trộm cắp nghe bọn hắn ở trong phòng làm tình chuyện tình? Đâu nghĩ đến đây Trần Thiên Minh lại hoảng hốt. Chung Oanh là không theo chân bọn họ ở tại cùng một tầng lầu, nhưng Chung Oanh này đứa nhỏ tinh nghịch chính là gây sự, nàng nhất định là cô ý đã chạy tới nghe lén. Chung Oanh, ngươi không nên nói bậy, ta không thích đánh người ta bê cổ. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt, nếu bị người khác biết hắn thường xuyên đánh Trang Phỉ Phỉ bê cổ kia, người khác nhất định sẽ nói hắn là một cái ngược đãi cuồng. Thiên Minh ca ca, ngươi lừa ai cũng không lừa được ta, ta nhưng là chính tay sở. Nghe chung, Oanh không thuận theo địa biểu môi. Nếu ngươi không mang ta đi ra ngoài chơi, ta liền nói cho mọi người xem ngươi có phải như vậy hay không. Chung Oanh còn tức giận tới mức lắc lắc bê cổ. Trần Thiên Minh cắn chặt răng không dám lên tiếng. Chung Oanh hảo có ngồi hay không, nàng cố tình ngồi ở trên đùi của mình. Nếu như là nàng trước kia còn có phải nói, nhưng hai năm nay nàng cũng dục lớn dần, vài chỗ cũng dài lên, của nàng bê cổ giống như so với trước kia càng thêm mềm mại có co giãn, trước ngực cũng cao một vài. Trời ạ, Chung Oanh ngươi đây không phải là hại ta sao? Chung Oanh ngươi xuống dưới không cần ngồi ở trên đùi của ta. Trần Thiên Minh cố ý tức giận nói. Hừ, ta mới không sợ ngươi, ngươi nếu không đáp ứng mang ta đi ra ngoài chơi, ta liền không dưới tới thăm ngươi, có thể đem ta thế nào? Nói xong Chung Oanh lại động mấy động bê cổ, lần này của nàng bê cổ vừa vặn sát đến Trần Thiên Minh súng kiếp. Trần Thiên Minh vốn còn có điểm mâu thuẫn thêm hưng phấn, hiện tại lại bị Chung Oanh va chạm thương trong lòng, hắn lại cháy. Ngươi xuống dưới rồi nói sau. Ngươi ngồi ở trên đùi của ta, chúng ta như thế nào thương lượng a? Trần Thiên Minh hít vào lãnh khí, hơn nữa hắn phát hiện mình Tiểu Minh dường như muốn cháy, nó bắt đầu xúc động. Không được, Chung Oanh nhỏ như vậy lại là của mình sư dân, dân quy quy, e t. Nữ ta không thể có xấu xa như vậy ý niệm trong đầu. Trần Thiên Minh vốn là muốn dùng tay nhổ một lần của mình Tiểu Minh, nhưng Chung Oanh ngồi nó hắn làm sao nhổ được. Tuy rằng hắn không ngừng mà báo cho mình không thể suy nghĩ cái loại này sự tình, nhưng Chung Oanh coi như là 15 tuổi sơ nhị đệ tử, thân thể lớn dần đã hoàn toàn có thể đem Trần Thiên Minh đốt hỏa. Còn lại giống Chung Oanh loại này tiểu la lị cũng là có thể hấp dẫn nam nhân. Không được, ngươi trước đáp ứng ta, bằng không ta liền không dưới. Chung Oanh sợ bị Trần Thiên Minh đẩy xuống dưới, nàng dụng hai tay cấp bách ôm cổ hắn. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ, Chung Oanh làm như vô tình lại hình như có toan tính. Địa tài chính mình trên đùi động đây mới thật là sẽ lấy đi của mình mệnh a. Hảo, ta đáp ứng. Ngươi mau xuống đây. Trần Thiên Minh cắn răng nói. Thiên Minh ca ca, ngươi thật tốt quá. Chung Oanh cao hứng địa tại Trần Thiên Minh trên trán thân một lần, sau đó xuống dưới ngồi ở Trần Thiên Minh bên cạnh. Ngươi nói chúng ta một hồi đi nơi nào hảo đâu? Là mạch đương làm phiền hay khẳng đức cơ đâu? Trần Thiên Minh nghe Chung Oanh nói này đồ bỏ đi thực phẩm đầu càng lớn như thế. Nào nàng thích ăn cái loại này đồ vật này nọ. Bất quá hắn không có cách nào, đành phải đáp ứng đồng. Thời hắn âm thầm nhổ chính cái kia không nghe lời địa phương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1971 chương, đệ 1971 chương. Chung Hướng Lượng đi mơ thị nhìn Chung Oanh khi hắn tiến Trần Thiên Minh biệt thự lúc liền âm thầm đánh giá nơi này binh lực cùng với bảo tiêu sở tuần tra lộ tuyến. Lần này hắn mặt ngoài là tới nhìn Chung Oanh, ngầm là tìm hiểu cửu trận tiến vào pháp. Hắn phi thường hiểu biết của mình nữ nhi, chức muốn nói cho nàng có cái gì hảo đồ chơi nàng nhất định phải chơi. Phỏng chừng hiện tại nàng đã nghe được cửu trận tiến vào pháp tại trận. Pháp bên trong chơi. Sư thúc ngươi đã đến rồi. Trong cửa có một cái là huyền môn đệ tử hắn chứng. Kiến chung. Hướng Lượng vào đi ngựa trên nghênh liễu thượng phứ. Ân chung Hướng Lượng gật gật đầu cố ý hỏi Thiên Minh có ở đây không? Hắn là. Biết Trần. Thiên Minh không ở Mơ Thị cho nên mới lại đây tìm hiểu tin tức. Huyền môn đệ tử lắc đầu trưởng môn không ở hắn dường như có việc đi tiết kiệm. Lý. Nhà của ta cái kia đứa nhỏ tinh nghiệp có ở đây không? Nàng có hay không cho? Các ngươi. Thêm phiền toái. Trung Hướng Lượng hỏi. Trung Oanh không cho người khác thêm. Phiền. Toái nàng kia cũng không phải là Trung Oanh. Nàng trừ mình ra lời nói có thể. Nghe tiếng vào. Một vài sau những người khác căn bản không nghe. Này này tiểu sư muội ở phía trên nàng có lúc là có điểm nghiệt ngợm nhưng không ảnh hưởng toàn cuộc. Huyền môn đệ tử sao có thể tại Trung Hướng Lượng trước mặt tiền nói Trung Oanh. Nói vậy hơn nữa Trung Oanh nghiệt ngợm về nghiệt ngợm nàng không có tạo thành cái gì lớn ảnh hưởng. Tốt lắm các ngươi trước vội ta trên đi xem cái kia đứa nhỏ tinh nghiệt. Trung Hướng Lượng đi về phía trước đột nhiên hắn lại dừng lại hỏi người đệ tử kia nghe nói nơi. Này có trận pháp ta. Hiện tại có thể đi lên sao? Huyền môn đệ tử gật gật đầu có thể hiện tại cái kia cửu cửu trận còn không? Có khởi động. Cùng bình thường là giống nhau sư thúc ngươi chỉ để ý đi phía trước mặt đi là. Được. Trung Hướng Lượng nói như vậy là tốt rồi ta còn sợ bị hãm vào trong trận đâu. Sư thúc không cần sợ chúng ta cũng biết trận pháp như thế nào đi nếu trận pháp khởi động lời. Nói chúng ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Hơn nữa không có địch nhân đến chúng ta. Là sẽ không khởi động trận pháp. Huyền môn đệ tử Na Tri Đạo Trung Hướng Lượng bị kim chung. Khống chế. Được hắn đắc ý nói chỉ cần địch nhân tới gần 50 thước chúng ta sẽ. Tại 10 giây. Nội khởi động trận pháp. Lần trước những địch nhân kia lợi hại như vậy đều bị chúng ta toàn bộ giết chết. Không sai không sai. Trung Hướng Lượng tán thưởng các ngươi trước vội ta trên. Đi xem tiểu Oanh. Ngay tại Trung Hướng Lượng đi về phía trước lúc cái kia huyền môn đệ tử đã dụng bộ đàm nói cho mặt trên nói Trung Hướng Lượng đến đây. Ở phía trên Trung Oanh vừa nghe ba ba đến xem nàng cao hướng địa chạy xuống. Ba ba. Ngươi rốt cục đến xem ta. Ha ha ba ba vội thôi không có cách nào. Trung Hướng Lượng ngượng ngùng địa đối. Trung. Oanh nói. Các cả ngày đều nói vội tái vội phải nom gia đình của mình a. Trung Oanh tức. Giận nói. Nơi. Này tuyệt không chơi thật khá ngoại trừ trận pháp kia ngoại. Đương Trung Hướng Lượng vừa nghe đến Trung Oanh nói trận pháp ánh mắt ngựa trên. Sáng, ngời. Đúng đúng ngươi nói đúng ta hiện tại không phải tới thăm ngươi sao? Tiểu, Oanh trận pháp. Kia thật sự tốt như vậy chơi sao? Đó là đương nhiên chơi thật khá vô cùng bất quá ta cũng không có thể thường. Xuyên chơi. Tại, các nàng đi làm không khi có người ta mới khởi động trận pháp ở bên trong chơi. Có khi còn gọi. Này ca ca chơi với ta. Trung Oanh đắc ý nói. Ngươi có phải thật vậy hay không tài năng ở trận pháp lý xuất nhập tự nhiên a? Ta nghe thiên. Minh nói cửu cửu trận phi thường lợi hại phi thường phức tạp ngươi không cần. Suy ngưu. Ngươi không có khả năng học xong trận pháp tiêu sái pháp. Trung Hướng Lượng cố. Ý chức. Trung Oanh. Quả nhiên Trung Oanh không chịu kích cái gì gọi là ta suy ngư ba ba ngươi. Không nên nhìn. Không dạy nổi người ta đây sao thông minh một học sẽ hơn nửa này đó trận pháp. Tiêu sái pháp. Cũng không khó chỉ cần nhớ kỹ như thế nào đi là được. À vậy ngươi nói trận pháp này có phải hay không rất lợi hại. Trung Hướng Lượng. Tò mò hỏi. Han. Là A phi thường lợi hại đến bắt đầu ta cũng không tin khởi động trận. Pháp sau người ở. phía ngoài căn bản nhìn không thấy người ở bên trong, tùy ý người ở bên trong tập kết chung. Oanh gật đầu. Chung Hướng Lượng thầm giật mình, trách không được lúc ấy tiên sinh phái 100 cao thủ lại. Đây bọn họ chỉ là 40-50 người sẽ đem 100 cao thủ giết chết. Nguyên lai là như vậy. Một sự việc tin tức này cũng là rất trọng yếu, bất quá chỉ cần lấy đến suốt trận phương pháp, hết thảy sự tình đều giải quyết dễ dàng. Trận lợi hại như vậy chúng ta nước Yên Tĩnh phải thể hiện một vài mới được, như vậy địch nhân đến chúng ta cũng không sợ. Chung Hướng Lượng nói, Tiểu Anh đi, chúng ta trở về phòng hảo hảo tâm sự. Ngươi đem trận pháp lợi hãy nói cho ta biết, ta đến lúc đó cũng có thể gọi người giúp chúng ta nước Yên Tĩnh bố trí một vài trận. Ở trong phòng, Chung Hướng Lượng cùng Chung Oanh hàn huyên rất nhiều. Chung Oanh chết là một cái tiểu hài tử, làm sao chống lại Chung Hướng Lượng loại này tả đẩy hữu. Sao nàng chậm rãi bị Chung Hướng Lượng cấp bộ ra suốt trận phương pháp. Qua đi, Chung Hướng Lượng lại dẫn Chung Oanh đi ra bên ngoài chơi. Chung Oanh lại hoan hỷ vô cùng, làm sao còn nhớ rõ cái gì cùng cái gì. Buổi tối Trần Thiên Minh trở về, Chung Hướng Lượng lại cùng Trần Thiên Minh hàn huyên. Thiên Minh, ngươi hiện tại có tính toán gì không? Võ công của ngươi như thế nào? Chung Hướng Lượng còn nhận được đại còn lại một cái nhiệm vụ, chính là hỏi thăm Trần Thiên Minh. Võ công của sư huynh, võ công của ta đã đạt tới phản phát quy chân trung kỳ. Trần Thiên Minh cao hứng nói, tuy rằng hắn đã đạt tới phản phát quy chân kỳ có một đoạn thời gian, nhưng hắn rất ít cùng Chung Hướng Lượng nói chuyện phiếm, cho nên cũng không còn cùng với báo cho biết. Chung Hướng Lượng, Thiên Minh không thể tưởng được ngươi lợi hại như vậy. Ai ta học hơn 20 năm võ công của đều không có ngươi một nửa lợi hại, xem ra ta không thể không chịu già. Chung Hướng Lượng cố ý thở dài một hơi, ngươi còn có phi kiếm, lại phải đến độc cô cửu kiếm, chúng ta không thể không hâm mộ a. Ha ha, sư huynh đó cũng là cơ duyên xảo hợp, đáng tiếc các ngươi không thể luyện hương ba công bằng, không các ngươi theo ta cùng nhau luyện lời nói cũng là có thể luyện rất khá. Đương nhiên Trần Thiên Minh nói được chỉ là thứ nhất, lợi hại nhất chính là trong cơ thể hắn huyết hoàng kiến, bằng không hắn cũng không có thể lợi hại như vậy. Bất quá này đó hắn là không thể nói cho người khác biết, nếu để cho người khác biết trong cơ thể hắn có thể khôi phục thân thể, máu nhất định sẽ bị người chộp tới đương chuột trắng nhỏ thí nghiệm. Chung Hướng Lượng lắc đầu, chúng ta cũng không có cách nào, lúc ấy sư phụ nói chúng ta không thể luyện. Đúng rồi, ngươi có chứng kiến sư phụ sao? Hắn thường xuyên xuất uyển nhập thần, có khi tìm người lại tìm không thấy. Chung Hướng Lượng còn muốn hỏi trống không tin. Trần Thiên Minh cũng lắc đầu, không có, đều là hắn tới tìm chúng ta làm sao tìm được hắn? Đúng rồi sư huynh, độc cô cửu kiếm không phải chỉ có cửu kiểu sao? Ta hiện tại lại luyện đến thức thứ 10 nhân kiếm hợp nhất. Trần Thiên Minh không biết Chung Hướng Lượng có vấn đề, đem bí mật của mình nói cho Chung Hướng Lượng. Người nhân kiếm hợp nhất, Chung Hướng Lượng kinh ngạc địa kêu lên. Loại này kiếm pháp chỉ có tại tiểu thuyết hoặc là trên tivi mới xuất hiện chiêu thức, Trần Thiên Minh cương nhiên có thể luyện đến. Đây chính là phi thường tin tức trọng yếu, nhất định phải trở về hội báo xuống. Thiên Minh, hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn ngàn vạn lần, đừng cho địch nhân thực hiện được. Sư huynh ngươi yên tâm đi, ta không sợ tiên sinh bọn họ, tuy rằng hắn hơn ba cái phản phát quy chân cao thủ, nhưng võ công của ta đã đạt tới phản phát quy chân trung kỳ, ta lại luyện thành độc cô kiếm pháp thức thứ 10 nhân kiếm hợp nhất, ta không sợ bọn họ. Trần Thiên Minh tự tin nói. Hơn nữa hắn còn có một vài cao thủ bảo hộ cùng với tiếp viện. Tiên sinh bọn họ sẽ đối giao hắn không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Trần Thiên Minh tuyệt đối thật. Không ngờ Chung Hướng Lượng lại là nội hắn giúp tiên sinh tìm hiểu tin tức, mục đích muốn đối phó người nhà của hắn. Hảo, nếu như là như vậy là tốt rồi. Chung Hướng Lượng đứng lên đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ta còn có việc, ta về trước tiết kiệm lý. Trần Thiên Minh nhìn xem thời gian nói, sư huynh hiện tại cũng đã trễ thế này. Ngươi ở đây lý nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai tái trở về đi. Chung Hướng Lượng lắc đầu, không được a, ngày mai còn có một cái sẽ, ta đêm nay vô luận như thế nào đều được trở về, ta đã qua mơ thị một ngày. Trần Thiên Minh thấy Chung Hướng Lượng có việc hắn cũng không ngăn trở. Vì thế hắn đưa Chung Hướng Lượng ra bên ngoài. Biệt thự mặt đã có lưỡng cổ xe, xe có rèm che đình ở bên ngoài chờ Chung Hướng Lượng. Từ khi Chung Hướng Lượng đã bị tập kích sau, hắn xuất nhập cũng là có mấy người đi theo. Chung Hướng Lượng ngồi trên xe của mình rời đi biệt thự sau, ngựa trên tự cấp đại gọi điện thoại đem hôm nay tới biệt thự sở lấy được tin tức hoàn toàn hội báo cấp đại. Bởi vì này chiếc xe, lái xe cùng với thủ hạ đều là đại phái lại đây hiệp trợ hắn, cho nên hắn không cần lo lắng để lộ bí mật. Đương đại nhận được Chung Hướng Lượng cung cấp trọng yếu tin tức, hắn cũng ngược trên chạy đến tiên sinh nơi đó hội báo. Tiên sinh thật tốt quá, Chung Hướng Lượng quả nhiên không phụ kỳ vọng của chúng ta, hắn cho tới cửu cửu trận phá giải cách đi, còn có Trần Thiên Minh võ công hiện trạng. Đại chạy đến tiên sinh bên người sau, ngựa trên một bên thở một bên hội báo tình huống. Tiên sinh nghe xong đại theo lời xuất trận cách đi, trong lòng cũng là âm thầm cao hứng. Hắn kép đắc quá lâu rốt cuộc tìm được Trần Thiên Minh biệt thự xuất trận tiêu sái pháp. Hắc hắc, Trần Thiên Minh a, Trần Thiên Minh, nếu ta quơ được người nhà của ngươi, ngươi nói ngươi có thể hay không ngoan ngoãn địa đi vào khuôn khổ đâu. Tiên sinh càng nghĩ càng cao hứng tự sự tình. Trước kia đến xem Trần Thiên Minh phi thường để ý nữ nhân của hắn. Nếu như có thể khống chế Trần Thiên Minh nữ nhân, có thể tính là không thể để cho Trần Thiên Minh trợ giúp hắn đoạt thiên hạ, cũng là có thể để Trần Thiên Minh ngoan ngoãn địa không giúp Long Định. Hơn nữa đến lúc đó hắn đem Trần Thiên Minh nữ nhân tần số nhìn chụp được qua phía trước đứng mười mấy nam nhân lời nói, phỏng chừng Trần Thiên Minh là muốn nghe chính mình chỉ huy. Đại ngươi thông tri thiên chân nhân tam sư huynh đệ lần này từ ba người bọn họ dẫn đội mang theo bối gia này che giấu xuống dưới cao thủ xuất động căn cứ Chung Hướng Lượng. Đức tình báo Trần Thiên Minh trong biệt thự cũng chỉ có tứ 50 cái bảo tiêu mà bối ra. Còn có hơn 100 một cao thủ còn lại, hơn nửa thiên chân nhân kia ba cái phản phát quy chân cao thủ là hoàn toàn có thể đem Trần Thiên Minh người nhà bắt được. Về phần yên tĩnh, yên tĩnh bảo toàn công ty tiếp viện tiên sinh tự nhiên sẽ phái người ngăn trở. Một lần có thể tái ngăn trở 10 phút đồng hồ có thể an toàn rút về. Nghĩ đến đây tiên sinh đã định liệu trước là ta một hồi phải đi an bài. Đại gật gật đầu. Chuyện này ngàn vạn lần không cần chi quá vội, Chung Hướng Lượng khuya hôm nay mới lại. Đây chúng ta ngựa trên tập kích lời nói sẽ để cho người khác hoài nghi Chung Hướng Lượng. Còn lại Trần Thiên Minh võ công của ngay lúc đó tại như vậy cao, chúng ta nhất định phải sai mở. Trần Thiên Minh không ở mơ thị thời gian tốt nhất, Trần Thiên Minh ở kinh thành không ở mơ thị. Chúng ta là có thể buông tay buông chân phạm. Nói cho thiên chân nhân chứng kiến. Trần Thiên Minh người tự cho ta hung hăng địa giết không cần lưu thủ. Tiên sinh hưng phấn mà kêu lên. Này Trần Thiên Minh như thế nào lợi hại như vậy? Luyện thành nhân kiếm hợp nhất đại. Hâm mộ nói. Không chỉ nói thiên chân nhân cho dù là tiên sinh cũng có thể. Không là Trần Thiên Minh đối thủ bất quá cực kỳ không dám nói ra nói như vậy. Tiên sinh không cho là đúng nói lợi hại thì thế nào đâu. Trần Thiên Minh có tử huyệt chỉ cần. Chúng ta nhéo ở tử huyệt của hắn hắn suy nghĩ bất tử cũng khó. Đem Trần Thiên Minh cha mẹ. Nữ nhân toàn bộ đã nắm qua hắn còn có thể ngưu được rất tốt tới sao. Đi thôi có. Thiếp hợp thời. Giang ngựa trên xuất thủ không thể đợi lát nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1972 chương. Đệ 1972 chương. Cùng tháng sáng hiện lên bầu trời đêm lúc chung. Quanh nhiệt khí cũng biến mất không ít. Hạ thiên ban đêm là mát mẻ cái chăn thiêu đốt một thiên địa đại. Địa cũng hơi hơi thở gấp thở ra một hơi. Một mảnh sự yên lặng theo ngân vụ ánh trăng chiếu vào. Trong biệt thự, tuần tra tại Trần Thiên Minh bên trong biệt thự Bảo Tiêu hay cảm giác rất nóng. Tuy rằng theo dõi, trong phòng có chuyên gia nhìn chằm chằm bên ngoài biệt thự mặt 50 thước địa phương. Nhưng phụ trách bảo vệ nơi này thành một hay cảm thấy được muốn lưu tâm nhiều. Một vài cho. Nên hắn phái hai cái Bảo Tiêu ở bên ngoài tuần tra. Một là sợ người khác né qua. Theo dõi vào đi. Hai là có khẩn cấp thời điểm Bảo Tiêu cũng là có thể tại đệ một trong thời gian. Khởi động trận pháp. Từ khi Ức Tây Giác Mã cấp trong biệt thự bày ra trận pháp sau mọi người cũng không có trước kia khẩn trương như thế. Chỉ cần tại địch nhân vào đi biệt thự trước khởi động trận pháp tự là có thể bảo vệ mọi người bình an. Lần trước tiên sinh phái qua một cái gì trận pháp cao thủ cũng là không giải được Ức Tây Giác Mã trận pháp cho nên bọn họ an tâm địa ở bên. Trong tuần tra, tại bên ngoài biệt thự mặt hơn 200 thước địa phương thiên chân nhân bọn họ tìm phục tại nơi đó gần 2 canh giờ. Vì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ sáu thiên chân nhân bọn họ đương dẫn đường dù sao hắn trước kia đã tới nơi này. Thiên chân nhân phía trước chính là Trần Thiên Minh biệt thự. Trần Thiên Minh ngay lúc đó ở kinh thành không ở trong. Này bên trong chỉ có hơn 40 cái Bảo Tiêu, các ngươi nhất định có thể tại ngắn trong thời gian tấn công đi vào sau đó bắt lấy Trần Thiên Minh người nhà. Lớn nhỏ tiếng nói. Chỉ cần Trần Thiên Minh không ở chúng ta đối phó người ở bên trong dư giả. Thiên chân nhân tự tin nói. Còn có trận pháp kia dựa theo như vậy tiêu sái pháp không có vấn đề. Đi sao? Chúng ta tuy rằng võ công lợi hại nhưng đối với trận pháp nhưng thì không được a. Thiên chân nhân. Hiện tại sợ đúng là Trần Thiên Minh còn có cái gì cửu trận. Trận pháp lợi hại cũng không phải bọn họ sợ có thể đoán trước, có thể tính là bọn họ võ công càng lợi hại. Không có phá giải phương pháp cũng là vào không được. Thiên chân nhân chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin chúng ta sao? Chúng ta lần này cũng tới hơn 100 người, chúng ta cũng không dám mở như vậy vui đùa. Đại nhìn thời gian tiếp. Qua một giờ tái động thủ đi. Tại chúng ta động thủ sau vài bên kia cũng sẽ phối hợp chúng ta. Đường sẽ bị chúng ta dụng đồ vật này nọ ngăn chặn, bọn họ muốn lại đây phải một đoạn thời gian. Nếu chỉ là trên phi cơ hơn 20 người tiếp viện chúng ta không sợ. Thiên chân nhân nói. Đến lúc đó chúng ta sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Ước chừng qua một giờ đại thấy thời gian không sai biệt lắm liền đối với thiên chân nhân ám chỉ xuống. Vu là bọn hắn hướng về biệt thự đánh tới. Linh Linh Linh phụ trách theo dõi bảo tiêu hiện hữu người xâm nhập bọn họ ngược. Trên kéo còi, báo động tại biệt thự tuần tra bảo tiêu cũng lập tức khởi động trận pháp. Một, thời gian trong biệt thự đầu người toàn động tiến đến người rất nhiều bọn họ ngược tiến tới đến trận pháp bên trong. Mà ở trong lầu mọi người cũng là bị đánh thức, các nàng khẩn trương địa nhìn tình huống bên trong. Thiên chân nhân võ công của bọn hắn rất cao, chỉ là một lát thời gian bọn họ đi ra biệt thự. Khi bọn hắn chứng kiến trong biệt thự không ai mà bọn họ đi vào sau cũng nhìn không thấy nhà. Lầu đích tình cảnh không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Trận pháp chính là trận pháp. Quả nhiên là rất lợi hại. Nếu không là bọn hắn có phương pháp phá giải thật sự là không dám tái đi vào. Bởi vì bọn họ nhìn qua tình cảnh tất cả đều là cùng ở phía xa nhìn qua không giống với chính. Như trước kia bọn họ nghe được tin tức giống nhau trận pháp lợi hại đến đi vào người căn bản tìm không thấy. Bắt đột nhiên từ trong trận giết ra một người. Thiên chân nhân nhìn liền đối với đại nói, ngươi chạy nhanh ở phía trước mở đường, ta tại phía sau bảo hộ ngươi, chỉ cần đem mắt trận phá vỡ chúng ta là có thể đi vào. Thiên chân nhân tuy rằng không hiểu trận pháp nhưng cũng biết trận pháp muốn phá vỡ chính là muốn tìm được mắt trận hoặc là biết như thế nào đi. Đại gật gật đầu mang theo mọi người đi vào trận pháp. Thành một chứng kiến người tới đi vào trận pháp trong lòng âm thầm cao hứng. Mọi người chú ý địch nhân đi vào trận pháp, chúng ta giấu ở trận pháp bên trong chứng kiến bọn họ lạc đan ngựa trên tập kích đem bọn họ xử lý. Tuy rằng lần này tới hơn 100 cái hắc y người bịt mặt, nhưng là thành một bọn họ không sợ, có trận pháp trợ giúp bọn họ nhất định có thể làm rụng những địch nhân kia. Nhưng khi thành một bọn họ suy nghĩ đánh lén thời điểm, ngay lúc đó kẻ địch nhân lập tức xoay người đi đến bọn họ che giấu địa phương công kích, bọn họ sợ tới mức bọn họ ngược trên hướng phía sau lui. Đại mang theo thiên chân nhân đi phía trước mặt đi vòng vo vài vòng sau liền ngay lúc đó phía trước xuất hiện lượng đống lâu. Ha ha, chúng ta lại chứng kiến nhà lầu. Thiên chân nhân cao hứng nói, thối lui đến phía sau trận pháp. Thành một chứng kiến những hắc y nhân này có thể đi ra ngoại trận đi đến nội trận không khỏi sợ hãi kêu lên, không tốt, địch nhân nhưng có thể biết chúng ta trận pháp phá giải phương pháp, mọi người mau lui lại đến cuối cùng. Nếu quả nhiên là như thế, chúng ta chỉ phải theo chân bọn họ liều mạng. Quả nhiên không ra thành một sở liệu, đương đại tìm được ngoại trận mắt trận ngược trên sẽ đem ngoại trận cấp phá vỡ. Tiếp theo bọn họ lại tiếp tục vòng quanh muốn tìm đến nội trận mắt trận, do đó đem nội trận cấp phá vỡ, đến lúc đó bọn họ là có thể hoàn toàn giết đi vào. Bởi vì chung hướng lượng không dám minh một trương đảm hỏi chung oanh trận pháp tiêu sai pháp cùng với mắt trận chuyện tình, hắn đều là từ bên cạnh hiểu biết đến. Chung oanh là như thế nào khởi động trận pháp, chơi xong rồi lại là như thế nào đóng cửa trận pháp. Cho nên chung hướng lượng chỉ là nói cho đại nói, tại trận pháp lý chứng kiến mổ đồ vật này nọ thì phải là mắt trận thể hiện rụng nó, lúc sau là có thể phá trận. Nhưng cụ thể mắt trận ở nơi nào chung hướng lượng là không dám hỏi đắc như vậy kể lại. Bởi vậy đại bọn họ liền tại trận pháp lý tìm ra. Bởi vì bọn họ đã biết trận pháp lộ tuyến đông đi một chút tây đi một chút, trong đó gặp được bảo tiêu tập kích căn bản là việc không đáng lo. Chỉ cần bọn họ không có lâm vào trận pháp lý tự có thể đối phó những người hộ vệ kia. Đặc biệt thiên chân nhân vừa hiện có bảo tiêu ngựa trên một chưởng đánh qua tới, cái kia sắc bén chưởng lưỡi dao phi thường đáng sợ. Nếu không phải nói tại trận pháp lý bảo tiêu ngay lúc đó không đúng ngựa trên rút vào trận pháp lý đào tẩu, nếu không phải trận pháp đem khờ dại. Điếc xác. Chưởng lưỡi dao cấp ngăn trở phỏng chừng kia bảo tiêu cũng là mất mạng. Thành một chứng kiến địch nhân, Tiêu Sái tự nhiên địa ở bên trong trong trận đổi. Tới đổi lui tìm. Mắt trận hắn biết người ta đã biết trận pháp lộ tuyến phá trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nửa người của đối phương nhiều như vậy, võ công lại cao, địch nhân vừa rồi không có rơi vào trận pháp lý bọn họ căn bản tập kích không được. Chúng ta thối lui đến trận pháp bên ngoài chuẩn bị nghênh kẻ địch. Thành một thở dài một hơi, sau đó dẫn bảo tiêu hướng trận pháp bên ngoài đi đến. Tại bọn họ vừa mới đi ra ngoài không lâu, trận pháp bị địch nhân phá giải, tất cả thủ thuật che mắt đã không có. Hắc hắc hắc, cái này các ngươi lợi hại không được nữa đi sao? Đại đắc ý cười. Thành một bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng bọn hắn chỉ là hơn 40 người đại. Căn bản không nhìn ở trong mắt. Các ngươi là ai? Tại sao phải sớm vào đi? Thành một lớn tiếng hỏi han. Bọn họ đã hướng phía ngoài thỉnh cầu tiếp viện, hiện tại chỉ có kéo dài thời gian mới là chính đạo. Đại đối phía sau hắc y nhân kêu lên trên, đem bọn họ toàn bộ giết một cái không cần lưu. Mà đại chuẩn bị còn lại mang theo thiên chân nhân tam sư huynh đệ cùng với thủ hạ của bọn hắn đi lên lầu. Thành một bọn họ lập tức đem lầu chính cửa cấp phá hỏng, các huynh đệ chúng ta tiếp viện rất nhanh như muốn qua, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt trưởng môn người nhà chúng. Ta còn có một người tại cũng không có thể làm cho bọn họ đi lên. Là thề sống chết không làm cho bọn họ đi lên. Bọn bảo tiêu trăm miệng một lời. Địa kêu. Bọn họ ngựa trên làm thành một cái không lớn vòng tròn, đối phương nhiều người bọn họ chỉ có lui. Cái vòng nhỏ hẹp nương tựa nhà lầu mới có thể kéo dài một điểm thời gian. Ba. Người bọn họ một đám dùng là tam hợp thuật. Giết đại phất tay một cái này bối gia cao thủ tự vọt đi lên. Bọn họ trong lòng cũng là ngẹn. Một bụng họ bối văn phú bị Trần Thiên Minh giết chết sau, bọn họ chẳng những không thể quá giống như trước thoải mái, ngày còn muốn giống phạm nhân giống nhau giấu đi. Này, hết thảy đều bái Trần Thiên Minh sở ban thưởng, khuya hôm nay là bọn hắn báo thù thời điểm. Huyết chiến bắt đầu rồi, kia từng tiếng tiếng kêu giết đều là kinh thiên động địa. Đặc biệt thành một bọn họ người quá ít, người ta quả thực là đè nặng bọn họ đánh. Chỉ chốc lát sau bọn họ đã có người bị thương thậm chí là tử vong. Bành bạch ba, thành một bị ba hắc y nhân đánh cho thối lui đến bên tường. Địch nhân nhiều lắm, võ công lại cường, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Theo chân bọn họ liều mạng, thành ngựa gỗ trên lại nhào tới đi theo địch nhân đánh lên, hắn hoàn toàn không để ý. Trên người mình thương, thiên chân nhân bọn họ vốn là suy nghĩ lên lầu, nhưng thành một bọn họ toàn bộ ngăn chặn cửa. Không khỏi tức giận địa đối đại nói, ngươi kêu những người đó nhanh lên, người của bọn họ có mấy là người ta gấp 2-3 lần, như thế nào còn không có đánh hạ qua. Thiên chân nhân tự giữ thân phận không nghĩ cùng bối gia cao thủ cùng nhau liên thủ. Nếu để cho hắn một người đối phó mấy chục người hắn căn bản là không được, cho nên hắn mới thúc giục đại. Đại cười lạnh, thiên chân nhân ngươi không cần vội, ngươi xem nhìn những người hộ vệ kia cũng nhanh không được, hiện tại bọn họ chết nhân số không ngừng gia tăng 3 phút. Đồng hồ nội, bọn họ như muốn xong đời. Đại đã ở bội phục thành một bọn họ dũng mãnh, nếu đổi lại là người khác hiện tại cũng xong đời, còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Hơn nữa ba người bọn họ liên thủ phòng thủ không sai, có thể đề cao thực lực của bọn họ. Ở trên lầu các nữ nhân nhưng lo lắng, nàng nhóm vốn nghĩ đến có thể bằng vào ức Tây Giác Mã. Trận pháp bảo vệ bình an nhưng thật không ngờ lại bị địch nhân phá vỡ đối phương. Đến đây hơn 100 người thành một bọn họ bị đánh đắc tử chết đi thương thương nhưng lại có mười mấy địch nhân ở nơi đó đứng không có động thủ, còn như vậy đi xuống không thể được a. Tiểu ni chúng ta đi xuống xem một chút, không đi giúp một lần thành một bọn họ. Bọn họ sẽ bị địch nhân giết chết. Hà Đào lo lắng nhìn phía dưới đối tiểu ni nói. Hảo, chúng ta cùng nhau đi xuống. Trương Lệ Linh điểm gật đầu nói. Không được, võ công của các ngươi không cao không thể đi xuống. Phương Thuế. Ngọc lắc đầu. Như vậy đi, ta cùng với Hà Đào tiểu ni ba người đi xuống, các ngươi ở phía trên phối hợp. Chúng ta các tín hiệu của chúng ta. Trương Lệ Linh nghĩ nghĩ nói, hảo, chỉ có thể là như vậy, các ngươi muốn cẩn thận một chút. Phương Thúy Ngọc gật gật đầu chạy trở về gian phòng của mình cầm một vài thứ sau. Ngựa trên. Đi theo Hà Đào cùng với tiểu ni đi xuống lầu. Trong lúc nàng nhóm chạy đến dưới. Lầu lúc. Chứng kiến thành một bọn họ đẫm máu chiến đấu hăng hái không khỏi âm thầm chảy. Xuống ánh. Mắt. Thành một các ngươi mau bỏ đi hồi trong lầu không cần theo chân bọn họ. Đánh. Tiểu ni. Đỏ mắt lớn tiếng kêu lên. Tiểu ni các ngươi không cần xuống dưới, nhanh hơn đi, mục tiêu của bọn họ là các ngươi. Thành một chứng kiến tiểu ni các nàng xuống dưới không khỏi kích động kêu lên. Không được, chúng ta không thể nhìn các ngươi bị giết. Phương Thúy Ngọc cũng là kêu lên. Nàng là một cái có tâm huyết người, chứng kiến bọn bảo tiêu vì các nàng tự chết. Đi thương. Thương các nàng sao có thể còn không xuất thủ trốn đi đâu. Vì thế các nàng ba. Người bay ra lâu. Khẩu gia nhập đánh nhau. Đại chứng kiến Hà Đào các nàng đi ra vội vàng đối Thiên Chân Nhân nói, Thiên Chân Nhân kia ba. Nữ nhân tất cả đều là Trần Thiên Minh nữ nhân, võ công của các nàng rất cao két. Người mau quá. Đi hỗ trợ đem kia ba nữ nhân bắt lấy. Đại trong lòng Nhạc Khai Liễu Hoa khuya. Hôm nay có thể. Tính là có thể bắt đến này ba nữ nhân coi như là cơ bản hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1973 chương, đệ 1973 chương cùng với chân nhân chứng kiến tiểu ni các nàng. Ba người xinh đẹp như vậy. Không khỏi chảy nước miếng nói, má ơi hảo nữ nhân xinh đẹp. Sư huynh để cho ta đi thôi. Lời còn chưa dứt, cùng với chân nhân xung phong nhận việc địa bay đi lên. Mẹ nó có thể tính là không thể trên những nữ nhân kia bắt lấy các nàng, xoa bóp các nàng đầy đặn tô phong cũng đúng. Bởi vì có cùng với chân nhân gia nhập, tiểu ni trợ giúp của các nàng căn bản không làm nên chuyện gì. Bối gia cao thủ hung hăng địa công kích tới thành một bọn họ, thành một bọn họ chỉ còn lại có chừng 10 người, hơn nữa toàn bộ thối lui đến cửa thang lầu. Phương Thúy Ngọc lớn tiếng kêu lên, thành một các ngươi nhanh lên lui về lâu. Bên trong phòng không, chúng ta không thể lui, chúng ta cho dù chết phải kéo một điểm thời gian để tiếp viện đội ngủ lại đây. Thành một làm sao đi vào bên trong tránh né đâu. Hơn nữa cho dù là đi vào bên trong tránh né cũng là không có dụng, bọn họ đi vào địch nhân cũng sẽ đi theo đi. Vào muốn lâu. Bên trong phòng bọn họ canh có thể thi triển tam hợp thuật. Mau đây là ra lệnh cho ta nhóm có biện pháp ngăn cản địch nhân. Thành một mau. Dẫn người. Vào đi. Phương Thúy Ngọc quyết đoán kêu lên. Bằng không các ngươi đều được. Xong đời. Nghe Phương Thúy Ngọc nói được như vậy, quyết đoán thành một do dự một lần sau đó. Mang. Theo thẳng đã hạ thủ hạ lui trở lại nhà lầu lý. Bối gia cao thủ chứng kiến thành. Một bọn họ lui về. Nhà lầu ngựa trên đi theo truy qua tới. Vốn cùng với chân nhân suy nghĩ trực. Tiếp bay qua tới bắc. Lấy Phương Thúy Ngọc nhưng người của chính mình nhiều lắm ngược lại trở ngại hắn. Động thủ. Phương Thuế Ngọc chứng kiến địch nhân bay tới cười lạnh một tiếng từ của mình. Trong túi áo, lấy ra một vài phấn hình dáng đồ vật này nọ gắn đi ra ngoài. A, truy ở phía trước vài cái bối. Gia cao thủ té trên mặt đất kêu thảm thiết chỉ chút lát sau mấy người kia miệng phun ra máu đen. Khí tuyệt đương trường. Đó là độc dược các ngươi không cần hướng qua tới. Cùng với chân nhân chứng kiến những hắc y nhân kia chết thảm bộ dáng biết Phương Thuế Ngọc dùng là độc dược. Kỳ, thật không? Cần cùng với chân nhân nhắc nhở bối ra những người đó cũng không dám tái xông. Lên đi đột. Dược cũng không so với những vật khác chỉ cần dính vào sẽ đột bỏ mình. Ngay tại bọn họ do dự. Thời điểm Phương Thuế Ngọc bọn họ đã lui về trong lầu hơn nữa không thấy bóng. Dán. Thiên chân nhân chứng kiến phía trước gặp chuyện không may bọn họ ngựa trên. Hướng qua tới. Tam sư đệ ngươi có thể cởi bỏ những độc chất kia sao? Thiên chân nhân hỏi cùng. Với chân. Nhanh. Cùng với chân nhân nhìn một hồi lắc đầu nói ta không có gặp quá những độc chất. Này muốn. Giải cũng không có thể lập tức giải đi ra. Cùng với chân nhân am hiểu chung. Thuật lại không am. Hiểu độc dược. Qua ba người chúng ta hợp lực đem độc dược cấp rõ ràng rụng. Những khác trải. Qua thối lui. Đến chúng ta phía sau thiên chân nhân lớn tiếng nói. Bối gia cao thủ ngựa trên. Chạy đến thiên. Chân nhân bọn họ phía sau. Vừa rồi bọn họ cũng chứng kiến những độc chất này. Thuốc lợi hại chỉ cần một dính vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên chân nhân bọn họ đều đứng một bên. Thiên chân nhân nhìn địa chân nhân cùng với chân nhân liếc mắt một cái. Ngay lúc đó bọn họ đã chuẩn bị tốt. Hắn đối với bọn họ yên lặng địa điểm một lần đầu tiếp theo song chưởng đối với cửa thang lầu tiền dùng sức một hít, lưỡng đạo. Cường đại hít gió hướng thang lầu bay tới không chỉ nói thang lầu độc dược cho. Dù là một chút, bụi đất cũng bị hắn hút đi ra. Lúc này địa chân nhân cùng với thực nhân lập tức đối với thiên chân nhân. Hít ra tới hai cổ. Cuốn gió vừa tiếp xúc với đêm này hít tới được đồ vật này nọ lại đi hai bên một. Đưa những đột. Trước kia thuốc bị bọn họ cuốn gió cấp cuốn đắt thật xa. Phương Thuế Ngọc các nàng ở phía trên chứng kiến thiên chân nhân võ công của bọn. Hắn không khỏi âm thầm khiếp sợ ba người này nhất định là Trần Thiên Minh theo lời. Phản phát. Quê chân cao thủ. Không thể tưởng được bọn họ khuya hôm nay tìm đến phiền phức. Của các nàng không được nhất định không thể để cho bọn họ thực hiện được. Phương Thuế Ngọc Cát, nàng ngựa chạy về thủ đô động. Đại cũng là lần đầu tiên chứng kiến thiên chân nhân bọn họ liên thủ hắn chứng. Kiến thiên chân. Nhân bọn họ thi triển nội lực vô thanh vô tức mà đem thang lầu tiền độc dược cấp. Hút đi không? Khỏi âm thầm bội phục. May mắn là bọn họ chạy tới nếu như không có thiên chân. Nhân bọn họ. Lần này bọn họ cũng thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp. Mẹ nó Trần Thiên. Minh nữ. Nhân cũng không đơn giản cái kia Phương Thuế Ngọc độc dược lợi hại nếu không đem. Độc dược. Rõ ràng ai dám tới gần thang lầu. Kết cục tự cùng mặt đất chết đi bối người nhà. Giống nhau. Đi chúng ta đi. Thiên chân nhân lần này không nghĩ bối gia nhân ở phía trước. Xung phong. Dù sao chỉ có mười mấy bảo tiêu hay là hắn nhóm tam sư huynh đệ xuất thủ những người khác tại phía sau đi theo đi lên là được. Hảo đại cao hứng gật đầu hắn xoay người đối bối gia cao thủ nói các ngươi lưu lại mấy chuột. Người ở dưới mặt cảnh giới những người khác theo chúng ta đi lên. Chứng kiến cái khác bảo tiêu. Tự giết là lão nhân, nữ nhân cùng với tiểu hài tử đã bắt ở. Dạ bối người nhà gật gật đầu. Thiên chân nhân bọn họ bắt đầu đi lên lầu khi bọn hắn lên lầu hai đại sảnh cảm. Giác tình huống. Có điểm không đúng về phần là cái gì bọn họ cũng nói không rõ ràng. bọn họ tại lầu 2 không? Có thấy cái gì? Người tiếp theo ngựa trên hướng lầu 3 đi đến. Đột nhiên Thiên Chân Nhân đi lên thang lầu, phát hiện mình lại là một cái chân thất bại, hắn vội vàng vận khởi chân khí ổn định thân hình, chậm rãi rơi xuống. Khi hắn rơi trên mặt đất lúc phát hiện mình về tới dưới lầu, trên đất trống. Ngay sau đó Địa Chân Nhân cùng với chân nhân bọn họ cũng rớt xuống. Bọn họ: ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết là sao lại thế này. Rõ ràng bọn họ bước trên lầu 3. Thang lầu như thế nào chính là từ lầu 3 cửa sổ lớn hộ rớt xuống đâu. Phía dưới lưu thủ bối gia cao thủ cũng là kỳ quái, Thiên Chân Nhân bọn họ có phải là có tật xấu hay không? Như thế nào không đi bắt Trần Thiên Minh người nhà, ngược lại từ lầu 3 nhảy xuống? Chẳng lẽ bọn họ đang đùa quá mọi nhà sao? Thiên Chân Nhân, ngươi nói đây là có chuyện gì? Đại cũng là lộ ra kỳ quái, hắn là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ từ lầu 3 đến rơi xuống, may mắn bọn họ toàn bộ sẽ võ công, từ lầu 3 đến rơi xuống cũng không có gì tổn thất. Ta cũng kỳ quái, rõ ràng chúng ta là từ thang lầu đi lên, như thế nào sẽ đến rơi xuống đâu? Hơn nữa tất cả mọi người là như thế này đến rơi xuống, Thiên Chân Nhân cũng là không nghĩ ra. Đại, có thể lầu này phòng có vấn đề, không phải là có quỷ đi sao? Rất có điểm sợ hãi hỏi han. Thiên Chân Nhân lắc đầu, thế giới này làm sao có quỷ? Đi, chúng ta trở lên đi xem. Một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra. Nói xong Thiên Chân Nhân mang theo những người khác hướng nhà lầu đi đến. Nhưng này lần bọn họ ngay lúc đó có vấn đề, không quản bọn họ như thế nào đi lại là đi không vào cái kia cửa thang lầu, rõ ràng là chứng kiến cửa thang lầu ngay tại trước mắt. Nhưng này ba thước khoảng cách chính là vào không được. Một đi qua tới lại đi trở về đến tại chỗ. Này này có thể hay không lại là trận pháp? Đại hít vào lãnh khí. Nếu nhà lầu lý còn có trận pháp, lời nói bọn họ tự tấn công không đi vào, xong rồi cái này làm sao bây giờ? Này tiếp viện rất từ cứ tới đây, tuy rằng bọn họ có hơn 100 người nhưng Trần Thiên Minh người cũng sẽ đem tình huống nơi này hướng phía ngoài hội báo, người ta phái tới tiếp viện cũng sẽ không ít, nhất định là trận pháp. Thiên Chân Nhân tức giận địa cầm nắm tay cửa vào. Không được, chúng ta chỉ có thể là từ kia lầu 3 cửa sổ lớn hộ. Thiên Chân Nhân chỉ vào vừa rồi bọn họ từ phía trên đến rơi xuống cửa sổ. Đại khẩn trương nói, Thiên Chân Nhân, chúng ta nhất định phải tấn công đi vào, quơ được Trần Thiên Minh người nhà, bằng không đêm nay chúng ta là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sư đệ, chúng ta trên đi xem. Thiên Chân Nhân hướng về lầu 3 cửa sổ bay đi lên. Mà khi Thiên Chân Nhân mới bay đến lầu 2 thời điểm, mất mặt tiền tình cảnh biến đổi lầu 3. Cái kia cái cửa sổ lớn hộ không thấy hiện lên, hiện tại trước mắt chính là mênh mông vô bờ bầu trời. Hắn dường như bay đến lên 9 tầng mây. Địa Chân Nhân cùng với Chân Nhân cũng là như thế, bọn họ buộc lòng phải hạ mới hạ xuống. Thế nào? Đại chứng kiến Thiên Chân Nhân bọn họ lại nhớ tới địa hạ, không khỏi kinh ngạc hỏi. Han, rõ ràng là chứng kiến Thiên Chân Nhân bay đến lầu 2 cư nhiên không bay, dường như không đầu ruồi bò ở phía trên bay tới bay lui lại trở về. Ai không được lầu này phòng bị trận pháp cấp bảo vệ lại đến đây, trừ phi chúng ta có thể phá vỡ trận pháp này, bằng không là công không vào đi. Thiên Chân Nhân lắc đầu nói, bọn họ đối với trận pháp dốt đặt cán mai, chớ đừng nói chi là này đó cao cấp trận pháp. Vừa rồi bọn họ tại đi vào trong biệt thự thời điểm cũng bị cửu trận sở dọa ở. May mắn bọn họ có phương pháp phá giải bằng không sẽ bị vây ở bên trong ra không được. Đại sầu mi khổ kiểm địa nghĩ không biết như thế nào làm. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, ngay sau đó khoảng không trong cũng là truyền đến phi cơ trực thăng. Thanh âm đại biến sắc, hắn vội vàng kêu lên đi tiếp viện đội ngũ đã tới, chúng ta đi mau. Vu là bọn họ một đám nhân lập tức hướng về phía sau bỏ chạy. Bọn họ tới cũng nhanh thoát được, cũng mau, chỉ là một lát sau bọn họ tự biến mất tại trong màn đêm. Nhận được Trần Thiên Minh biệt thự báo nguy, chẳng những là cảnh sát hơn nửa nước yên tĩnh, hổ đường quân đội toàn bộ xuất động. Bởi vì bọn họ ở trên đường bị ngăn cản, ngại vật cản, một chút thời gian tới cũng là đã muộn một vài. Mà yên tĩnh bảo toàn trong công ty bị người đánh tiếng vào đạn khói, phi cơ cũng là kéo dài một lần nổi lên bay thời gian. Tiểu Tô nóng vội mà dẫn dắt người chạy tới chứng kiến nhà lầu chung quanh nằm chừng 30 cái huynh đệ, không khỏi trong cơn giận dữ. Hắn lập tức từ trên phi cơ nhảy xuống chạy đến những người đó bên người kêu lên, các ngươi thế nào? Tẩu tử các nàng ở đâu? Tiểu Tô sợ nhất đúng là Trần Thiên Minh người nhà bị nắm. Vốn cho là có cửu trận pháp tướng trợ, địch nhân là tấn công không vào nơi này, nhưng hiện tại như thế nào sẽ là như thế? Này a, này nằm trên mặt đất bọn bảo tiêu thập hữu đã bị giết chết hay chưa cũng là trọng thương hấp hối. Bối người nhà đối Trần Thiên Minh hận thấu xương, đương nhiên cũng sẽ không đối thủ hạ của hắn khách khí. Chúng ta không biết tẩu tử nhóm như thế nào. Địch nhân đến đắt nhiều lắm, võ công lại cao, bọn họ có thể phá giải chúng ta trận pháp. Có một bảo tiêu hưởng khí vô lực nói, người tới mau gọi xe cứu thương đưa bọn họ đi bệnh viện. Tiểu Tô lo lắng địa để cho thủ hạ kêu xe cứu thương. Lúc này hổ đường cùng với nước bảo an người cũng tới rồi, cảnh sát cùng với quân đội ở bên ngoài giới nghiêm, bọn họ biết này võ công cao thủ không là bọn hắn sợ có thể đối phó, hơn nữa người nhiều lắm đi vào cũng không nên. Tiểu Tô suy nghĩ tiến vào lâu bên trong phòng nhìn xem, phát hiện mình căn bản vào không được. Như thế nào lâu bên trong phòng cũng có trận pháp? Tiểu Tô kỳ quái. Đang lúc hắn nghĩ như thế nào lo liệu thời điểm, từ lâu bên trong phòng đi ra Phương Thuế Ngọc. Các nàng phía sau chính là thành một bọn họ. Tẩu tử các ngươi không có việc gì chớ? Tiểu Tô vội vàng hỏi. Hà Đào lắc đầu, chúng ta không có chuyện, may mắn ít Tây Giác Mã trả lại cho ta. Nhóm nhà lầu ngõ cái tiểu trận pháp tại nguy cấp thời điểm nhưng để bảo vệ chúng ta thật. Không ngờ hôm nay vừa lúc dùng tới. Tiểu Tô nghe được Hà Đào các nàng không có chuyện, trong lòng thạch đầu cũng mới hạ xuống. Khi hắn nghe được thành một giới thiệu ngay lúc đó tình huống, không khỏi thầm giật mình, trước kia tập kích lão đại ba cái phản phát quy chân cao thủ cũng lại đây, nhưng lại có hơn 100 một cao thủ, khó trách các huynh đệ ủng hộ không được. Tiên sinh bọn họ cũng là thật lợi hại, có thể đem bên ngoài trận pháp cấp phá vỡ. Bất quá cũng may mắn ít Tây Giác Mã lưu có một tay tại lâu bên trong phòng còn thể hiện cái lợi hại trận pháp, bằng không cũng bị bọn họ phá tan bắt đi. Trần Thiên Minh người nhà lời nói, bọn họ cho dù là tập thể tự sát cũng là thực xin lỗi Trần Thiên Minh. Tiểu Tô bọn họ không có hoài nghi xuất hiện nội gian tiết lộ trận pháp đi ra ngoài, mà là nghĩ đến tiên sinh người lợi hại đem trận pháp cấp phá tan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1974 chương có nội gian. Đệ 1974 chương có nội gian. Trần Thiên Minh nhận được biệt thự bị tập kích tin tức ngược, ngồi phi cơ trực thăng chạy về Mơ Thị.